One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680, chương 341, hiện thân. Silver Sen, Hyoga thực lực cùng Hakuen ở giữa chênh lệch rất xa. Cũng bởi vậy, Hyoga bị thua vốn là 10 phần bình thường, mà Hakuen lúc này biểu hiện lại là 10 phần kiên quyết. Tại lập tức đánh bay mở Hyoga về sau, Hakuen lập tức liền ánh mắt lưu quang, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía cách đó không xa nhưng vẫn bị đấu khí xiềng xích cho trói buộc chặt Crystal Sensung. Kích tới, không, thấy cảnh này thời điểm, Hyoga không khỏi phát ra khàn cả giọng la hét, nhưng là đã không còn kịp rồi. Trước mặt Hakuen cả người âm vang một cái liền trùng điệp trùng kích đến Crystal Sen. Sau đó ngay trước Hyoga trước mặt, một quyền trực tiếp oanh bạo thủy tinh tử đấu sĩ đầu lâu. Cùng lúc đó, Hakuen thân thể bên trong cũng không khỏi trực tiếp phun ra vô số IBM. Trực tiếp trong nháy mắt liền đem trước mặt Crystal Sen thân thể cho hoàn toàn thôn phệ trong đó. Tại giải quyết Crystal Sen về sau, Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút, ánh mắt có chút ngốc trệ. Cứ như vậy quỳ một chân trên đất nhìn lấy hết thảy trước mặt. Rất hiển nhiên, Crystal Sen tử vong đối với Hyoga trùng kích rất lớn, nhưng là Hakuen lại 683 sẽ không để ý tới. Cái này, Crystal Sen đã nói đã bị giáo hoàng cho khống chế. Hơn nữa còn là đến đúng hắn làm chuyện bất lợi. Như vậy Hakuen tự nhiên không có tất yếu đối Crystal Sen khách khí. Cũng bởi vậy, tại giải quyết Crystal Sen về sau, Hakuen cả người liền trực tiếp quay người rời đi tại chỗ. Tại giải quyết chuyện bên này về sau, Hakuen liền một cái lắc mình đi tới thành hộ tập đoàn tài chính bên trong. Tại cùng Saori gặp mặt nói vài câu về sau, Hakuen mới quay người rời đi. Không thể không nói Saori hiện tại đã có loại không thể rời bỏ Hakuen cảm giác, mà để Hakuen cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đang lúc này, bởi vì cảm giác được Hakuen tồn tại uy hiếp, cho nên giáo hoàng đã sai phái ra hai tên Silver Sen tới đối phó Hakuen. Phải biết Sen tam đại đẳng cấp thanh đồng, bạch ngân cùng hoàng kim, mà mỗi cấp bậc ở giữa đều là có to lớn thực lực vượt qua. Nói cách khác, một tên Silver Sen thực lực là vượt xa khỏi Bronze Sen. Hai tên Silver Sen tốc độ rất nhanh, cơ hồ liền là tại ngày thứ hai liền đã đi tới Nhật Bản cảnh nội. Có thể nhìn thấy, cái này hai tên Silver Sen một nam một nữ. Nam tính Sen tên là Misty, Silver Sen bên trong vì số không nhiều thực lực người, mà nữ tính Sen thì là Marin, trước đó bại vào Hakuen trong tay Seiya sư phụ. Gia hỏa kia thật sự có như thế khó có thể đối phó à? Misty lấy lên trước mặt Marin lạnh nhạt nói, có thể đánh bại từ chúng ta thánh vực sai phái ra tới nhiều cường giả như vậy, chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh thực lực của hắn à? Marin nhìn thoáng qua Misty, cho nên đón lấy lữ chúng ta nhất định không thể chủ quan. Marin thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng. Cái kia đã thu hoạch God Lord Hakuen, thực lực của hắn tất nhiên không kém. Ân, Misty muốn về lời nói. Ngay vào lúc này hắn thình lình cảm giác được phía sau mình rung động tới một luồng khí tức nguy hiểm. Misty tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh, cơ hồ liền là trong nháy mắt, cả người hắn bỗng nhiên quay đầu, ngay sau đó trực tiếp phun ra vô số đấu khí, tạo thành một mặt bình chướng ngăn cản ở trước mặt. Đây là chấm ngoặc kép. Marin cùng Misty lúc đầu còn tưởng rằng là Hakuen đã phát hiện tung tích của bọn hắn, nhưng là không nghĩ tới lúc này bỗng nhiên xuống tay với bọn họ lại là không biết lúc nào liền xuất hiện tại phía sau mình to lớn hình người băng vải quái vật IBM. Lúc này có thể nhìn thấy IBM giận dữ một kích bị Misty đấu khí bình chướng cho chặn lại. Cùng lúc đó bên cạnh Marin cũng bỗng nhiên xuất thủ. Cả người mãnh liệt chấn động ra một cỗ đấu khí. Hướng phía IBM xung kích tới. Phanh, IBM ngực bỗng nhiên bị đấu khí trùng kích. Không khỏi sau này bay ngược một bước. Bất quá có thể nhìn thấy. Cho dù lồng ngực của hắn nứt ra. Nhưng là cả người lại như cũ không có phản ứng chút nào. Misty trong đôi mắt không khỏi xẹt qua một tia lãnh mang. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp nắm tay. Sau đó hướng phía IBM thân thể trực tiếp oanh kích tới. Mặc kệ nói lúc này xuất hiện là quái vật gì. Tóm lại là địch nhân của bọn hắn là được rồi. Nhưng khiến người ta cảm thấy quái dị một màn xuất hiện. Trước mặt IBM thế mà trong nháy mắt, không có dấu hiệu nào thay đổi bộ dáng, thay vào đó là một tên mặc lấy gót lót lạnh lùng nam tử. Hakuen, cái gì? Misty cùng Marin hai người không khỏi đều là giật nảy cả mình. Hiển nhiên không nghĩ tới thế mà còn có thể chơi như vậy. Đây là một loại, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua năng lực. Nguyên lai. Tại IBM phát hiện Misty cùng Marin thời điểm cũng đã hướng Hakuen ra hiệu. Cùng lúc đó tên này IBM cũng nương tựa theo bản năng đối bọn hắn triển khai công kích. Chính khi bọn hắn vừa tiến vào đến hình thái chiến đấu thời điểm, Hakuen sử dụng ra phân thân Nazi, trực tiếp xuất hiện tại bên này. Meteor Fist, bên cạnh Marin không có chút nào do dự. Trong nháy mắt cũng đã nhanh chóng oanh kích ra thành trên ngàn trăm quyền. Như là sao băng trải rộng bốn phía. Thậm chí còn sinh ra to lớn trùng kích tác dụng. Phong bắn ra bốn phía. Mây thạch long quyển. Misty bỗng nhiên một cái bộc phát. Thế sông có thể nói không có giảm bớt chút nào. Không chỉ có như thế. Cả người hắn cũng đều tốc độ rất nhanh hướng lấy phía trước lách mình mà đi. Âm, nương theo lấy Misty ra quyền, đại địa đều phẳng phất ầm vang nứt ra bình thường. Ngay sau đó to lớn vòi rồng lấy Misty làm trung tâm, mang theo vô số cát nghiên đá vụn điên cuồng gào thét mà đi. Kim cương tinh thần quyền, âm, nương theo lấy Hakuen ra quyền, chỉ thấy bốn phía thình lình phun trào ra vô số kim cương băng tinh. Đồng thời điên cuồng hướng lấy bốn phía tung tóe bắn đi. Phanh, phanh, phanh, ba người đầu tiên trùng kích trực tiếp khiến cho bốn phía đại địa nhao nhao nổ tung ra. Đồng thời tạo thành từng cái hố sâu to lớn. Hakuen lạnh lùng, chỉ thấy từ trong con người của hắn trực tiếp mà lóe lên một đạo phong mang. Sau đó liền nhìn thấy cả người hắn tốc độ rất nhanh một cái lắc mình. Lại lần nữa điên cuồng hướng lấy trong đó Misty xung kích tới. Phượng Hoàng huyễn ma quyền. Misty khí tức nghiêm nghị. Cả người tại Hakuen trùng kích phía dưới bỗng nhiên phi tốc lui về sau đi. Ngay sau đó cả người trực tiếp tốc độ rất nhanh một cái lắc mình. Đồng thời sử dụng đấu khí nhanh chóng đem không khí bốn phía cho tụ lại mà đến. E-siêu. Tại Misty trước mặt thình lình xuất hiện một cái cự đại không khí bình chướng quyển sách này có. Độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.